trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cái đầu đầy nổi loạn và nhiều kế hoạch lộn xộn, Uyên chỉ nghĩ đến việc sẽ trao đổi với thầy. Cô nghĩ rằng khi thầy giáo đã yêu mình thì sẽ phải giúp cô vượt qua các môn bị nợ. Tuấn trong một lúc không kiềm chế bản thân đã suýt vượt qua giới hạn. May thay, anh chợt tỉnh kịp lúc. Ngày hôm sau, với tâm trạng ngổn ngang và khi không thấy Kim Uyên đến giảng đường, trong lòng Tuấn đầy bất an, xen lẫn sự bất bình cô gái đó. Anh rời giảng đường sớm, để lại cho cả lớp sự ngạc nhiên cho những hành động lạ lùng của thầy chủ nhiệm. Bây giờ, Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Anh bước rất nhanh về phía cửa. Đến gần khi anh sắp biến mất khỏi tầm nhìn, Kim Uyên mới kịp hét lên: "Thầy, trả lại chiếc khăn cho em đã." Cô nói, cô hy vọng giọng mình biểu lộ đủ độ chưa cay. "Rồi thầy đi luôn đi cũng được." Tuấn sững người. Hóa ra chiếc khăn mùi xoa màu vàng chanh vẫn nằm ngoan ngoãn trong bàn tay anh. Một mùi thơm lạ lẫm đã mê hoặc anh từ suốt bấy đến giờ. Anh nháy mắt và dịu dàng nói: "Em không có quyền bắt tôi trả lại chiếc khăn này khi mà tôi không thích làm việc đó. Hoàn toàn không thích. Em hiểu không?" Trái tim cô bỗng đập dồn dập. "Thầy, làm ơn đi, hãy trả lại cho em." "Tôi muốn... À không." Anh lại cười cười. "Tôi rất rất thích chiếc khăn này." Anh bước đi rất nhanh ngay sau đó. Những giọt nắng gay gắt đổ lên người anh. Một sự ấm áp vô hình nào đó như len lỏi vào cơ thể Tô Kim Uyên. Chúng phá tan sự băng giá đời trái tim cô độc. Chúng sưởi ấm tâm hồn vốn đã từ lâu mất đi cách biểu đạt cảm xúc. Mắt cô cay cay. Kim Uyên dựa hẳn người vào cửa. Chiếc khăn mùi xoa đó là quà của bà Khoa tự tay thiêu tặng cô nhân dịp sinh nhật vừa qua. Suốt những năm gần đây, cô đã không còn được sở hữu những món quà nặng tính vật chất, nhưng thay vào đó, tình cảm của hai mẹ con cô dành cho nhau thêm tình siết chặt. Bởi thế cô yêu chúng hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Cô điện thoại về nhà nói với mẹ rằng chiều nay sẽ gửi tiền về để bà cắt thêm thuốc uống. Giọng bà yếu ớt bảo Kim Uyên cứ giữ lấy mà nộp học. Sức khỏe của bà đã khá hơn rồi nên cô không cần phải lo lắng. Nói xong, bà lại ho khù khụ, khiến ở đầu dây bên này trái tim cô như vỡ ra. Bà là người thân duy nhất trên đời này của cô. Làm sao cô có thể sống khi bà rời xa cõi đời này? Cô khóc nấc lên, khi ở đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng tút dài. Có lẽ vì mẹ cô cũng đang khóc, cũng có thể vì bà sợ cuộc điện thoại chỉ toàn nước mắt như thế này cũng sẽ tiêu tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Kim Uyên, nước mắt ngắn dài khép lại như mũi đan cuối cùng cho chiếc khăn. Cô đang được rất nhiều khăn, nhiều túi, nhiều áo len và cả tranh thêu nữa. Bà Sáu vui lắm. Bà trả công cho cô rất cao, kèm theo một khoản thưởng thêm vì không những cô làm đẹp mà còn giao hàng nhanh trước thời hạn. Kim Uyên cảm ơn bà Sáu rối rít, rồi đi vội về bưu điện thành phố để gửi tiền cho mẹ. Một phần tiền còn lại cô nhét sâu dưới đáy ba lô và sải bước tới trường. Tuấn đã phát hiện ra sự xuất hiện bất ngờ của Kim Uyên vào chiều nay khi cô vừa mới đặt chân lên đầu 8 của giảng đường. Nhưng vì đang bận trao đổi với một giáo viên khác nên anh chỉ kịp ngoắc tay làm dấu và nở một nụ cười hiền với cô. Khi nhìn thấy hành động đó của Tuấn, Kim Uyên cảm thấy anh thật gần gũi. Như thể anh đã chờ đợi và mong ngóng sự xuất hiện của cô. Nhưng cô phải rời xa anh bằng cách này hay cách khác, dù cho chính bài kiểm tra thuế vừa qua đã giúp cô có niềm tin hơn vào việc đến lớp mỗi ngày và cải thiện những điểm số để chúng đẹp hơn. Nhưng cô phải làm gì đó ngoan ngoắt. Cô không để cho anh hả hê mà nghĩ rằng vẻ điển trai thiên thần của anh đã khiến trái tim băng giá nơi cô tan chảy. Nghĩ là làm, thay vì ngoắc tay làm dấu y chang, Kim Uyên bèn đưa cánh tay ra phía trước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm giơ về phía anh, kèm theo là cả một khuôn mặt đầy sát khí và nụ cười bỡn cợt. Tuấn tròn mắt và khuôn mặt ngay thủng ra, khiến anh bạn đang đứng trò chuyện trước cửa văn phòng khoa cũng phải ngoái theo ánh mắt anh để tìm kiếm. Nhưng trước mặt bây giờ chỉ còn là một dãy hành lang trống rỗng. Những cơn gió qua cái hành lang lùa tới khiến trái tim anh gần như đông cứng lại. Tuấn bỏ mặc người bạn đang thắc mắc cái những hành động bất bình thường của mình, anh chạy nhào về phía trước. Cô thần người ra bước khỏi phòng kế toán. Cô thừa biết ai đã làm chuyện này. Cô biết tổng rồi. Ngoài anh ra thì không còn ai khác. Anh muốn mang tiền ra để mua chuộc sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của cô. Hay anh muốn cô đến trường mỗi ngày như lời anh nói? Anh đang làm gì thế này? Anh khiến cô chìm sâu trong sự đau khổ, những nỗi muộn phiền dày dò tâm trí cô. Nếu như anh thật lòng thích cô, biết bao nhiêu lần cô ân hận và dày dò lương tâm mình, để rồi lúc này đây sự tra tấn đã không thể dừng lại. Anh đối xử tốt với cô trong tất cả những khả năng anh có. Còn cô, nỗi đau trong trái tim như nhân lên từng ít một, giống mỗi lần phải gồng mình để chống trả anh, tránh cái nhìn về phía anh. Cô hụt hẫng, cô ước sao anh còn ở đây cười với cô và cô sẽ không hù nạt anh nữa. Kim Uyên quay lại phòng trực giáo viên, nơi mà ban nãy khi đi ngang qua, cô đã kịp nhìn thấy chiếc cặp của anh và chiếc khăn bùi xoa nằm ngay ngắn trên mặt bàn kính. Nhưng kỳ lạ thay, cả chiếc cặp và chiếc khăn cũng đã bốc hơi từ lúc nào. Kim Uyên buồn chán đi qua dãy hành lang cũ. Chỉ còn một người đàn ông trong cuộc trò chuyện ban nãy đang ngẩng đầu nhìn những khoảng trời xa xôi, và kẹp giữa những ngón tay anh ta là điếu thuốc đang hút dở. Cô vịn tay vào lan can. Những cánh chim tung bay trên nền trời xanh biếc, chợt cô thấy lòng mình mênh mang vô hạn. Cả những cánh chim trời kia nữa, chúng nhỏ bé vậy nhưng lại muốn tạo thành vành đen cứa đôi bầu trời ư? Cả cô nữa, một thiếu nữ nhỏ bé và hoàn toàn lạc hướng giữa cuộc đời, nhưng lại luôn khao khát được tỏa sáng trong tương lai mà quên đi sự vùng vẫy của mình ở hiện tại. Dù sự vùng vẫy ấy có thể khiến cho bản thân thêm đuối sức và người khác dễ dàng chiếm đoạt. Kim Uyên cứ đứng đó cho tới xế chiều. Một bàn tay lạnh toát và giọng nói trầm ấm thân quen cất lên. Tới lớp mà sao không vô học? Chúng ta nên về nhà thôi, trễ lắm rồi. Mà cậu quên hôm nay là lịch của ai nấu cơm rồi ư? Màu vàng chanh, cái màu sắc chẳng vàng tươi quá như nắng cũng chẳng phủ một lớp rêu xanh. Màu vàng chanh gắn liền với quá khứ của Tuấn. Đó là mối tình sinh viên của anh và người con gái Tây Bắc kéo dài suốt nhiều năm. Cô ấy tên là Tố Uyên, một sinh viên xinh đẹp, năng động và thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Tố Uyên thích màu vàng chanh, cái màu sắc mà cô chết mê, chết mệt giống như nữ nhân vật nào đó ở trong cuốn tiểu thuyết với cái kết quan đường. Sự mộng mơ của người con gái yêu văn chương cùng với một tâm hồn đậm chất Tây Bắc đã khiến trái tim anh không thể nào cưỡng nổi trước sự ngọt ngào ấy. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Tố Uyên chia tay anh và bắt đầu một mối quan hệ khác mà người đàn ông đó hứa rằng anh ta sẽ đảm bảo cho cô có nhà và nhập hộ khẩu ở thủ đô Hà Nội. Tuấn cảm thấy nực cười. Đâu phải anh không giúp được Tố Uyên có được hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh cơ chứ? Nhưng ham muốn vật chất của Tố Uyên lại bộc lộ ra ngoài quá sớm. và anh cũng đã vô cùng thông minh khi mang vỏ bọc của một chàng trai nghèo khó làm quen với một cô gái dân tộc thiểu số trong tình huống cực kỳ quan cảnh. Anh đã từng chia sẻ với Tô Quyên trên trang blog cá nhân rằng dù gia đình anh rất nghèo, nhưng anh vẫn có thể dành cho em một trái tim đầy lửa yêu thương và sẽ không bao giờ nhạt nhòa theo những bước thăng trầm của thời gian. Anh ngược lên Tây Bắc sau khi chia tay Tố Uyên và đi chu du khắp nơi khoảng một tháng. Sau đó anh trở lại Sài Gòn nhận công tác giảng dạy ở một trường đại học có danh tiếng từ đó cho tới nay. Tố Uyên, người con gái đó, lúc nào cũng nói cười và tỏ ra hết sức thân thiện, dễ gần. Tố Uyên thường mặc áo sơ mi màu vàng chanh khi mùa hè. Bước sang thu, Tố Uyên hay quàng một chiếc khăn màu vàng chanh rất mỏng ở cổ. Đông tràn về, cô vẫn cố tìm cho mình những món đồ phụ kiện màu vàng chanh chỉ để phối đồ cùng trang phục. Tô Kim Uyên lại hoàn toàn khác. Cô thích trắng, đen, rõ ràng, nụ cười rất nhạt và lại nói vô cùng sắc đá. Nhưng giờ anh đã biết cô là cô gái đáng yêu. Cho dù cô có sắc đá với ai đi chăng nữa, chỉ cần sự hiện diện của anh bất cứ ở nơi đâu cũng đều làm cô tan chảy. Cuộc trò chuyện của Trịnh Kiều Trang và Tô Kim Uyên vào lúc trưa nay bị anh nghe lén đã giúp anh phần nào hiểu được hoàn cảnh sống có tác động lớn như thế nào tới tính cách hiện tại của cô. Anh trai chiếc khăn màu vàng chanh ở trước bàn làm việc ngay cạnh ô cửa sổ. Anh bối rối trước những ký ức xưa đang dày dò trái tim anh cùng nỗi nhớ về Tô Kim Uyên, khiến cơ thể anh nóng bừng bừng và vô cùng khó chịu. Thầy Tuấn mở cửa cho em đi. Không hẹn mà đến, Tô Kim Uyên đang đứng trước cổng nhà anh, la lớn. Anh chậm rãi tiến về phía cổng nhưng không chịu mở khóa luôn. Anh hắng giọng. Cổng có chuông sao không nhấn? Em không quen, mà em cũng chẳng nhìn thấy cái chuông cổng nó nằm ở chỗ nào cả. Kim Uyên giờ dĩnh. Quá ra, dòng qua giấy đã lớn và tạo thành những dòng lá xum xuê khiến chúng che mất cả chuông cửa. Nhưng anh vẫn giữ cánh cửa và nói qua khẽ hở. Em tìm gặp tôi có chuyện gì không? Dạ có ạ. Anh hắng giọng. Vậy em nói luôn đi. Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Ở đây ạ. Anh trả lời cộc lốc. Ừ. Không được. Tô Kim Uyên vừa nhìn thấy chiếc khăn của mình treo ngay trước ô cửa sổ. Kế đó là bàn làm việc của anh vẫn đang sáng đèn. Cô hạ giọng. Thầy ơi, em muốn uống nước, có được không hả thầy? Trời ạ, em xem có học trò nào mà vào nhà thầy với thái độ như em không? Tuấn kêu lên. Vào nhà, nhanh lên. Tô Kim Uyên cười gượng rồi theo sau anh tiến vào nhà. Vẫn là con đường nhỏ và dài nằm trường mình giữa hai rặng thông. Một cảm giác rất lạ lại dâng lên trong lòng khi cô đặt chân tới đây. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Anh giờ như không. Về chuyện gì cơ? Chuyện thầy nợ giùm em tiền học phí ạ. À, thế hả? Rồi sao nữa? Tuấn đưa một ly nước lọc đầy cho Kim Uyên, giọng cười cợt như thách thức. Đầy ly nhé, không lại bảo tôi keo, tiếp đãi khách không tận tình. Sao là sao ạ? Cô đỡ lấy ly nước, mắt không thôi hướng về chiếc khăn bụi xoa màu vàng đang đung đưa trong gió, nhưng miệng vẫn mỉm cười vì không thể giấu nổi cảm xúc trước câu nói đùa của anh. Cô nhấp một ngụm nước và đặt nhẹ ly xuống bàn, hai tay dặn dẹo nhau. À, đây là số tiền em có được trong tháng này, em gửi thầy trước, số còn lại em xin nợ thầy đến tháng sau. Cầm lại đi. Tuấn đẩy xấp tiền trước mặt về lại phía Kim Uyên đang ngồi, giọng anh rất trầm. Lúc nào đi làm rồi trả tôi sau cũng được. Tôi không thích nhận từng ít một như thế này. Giả lại em đưa hết số tiền có được thì trong tháng lấy gì mà chi tiêu. Mà tôi tính cả gốc lẫn lãi đấy, em đừng có ngại. Kim Yên ngồi im lặng. Cô không còn dán mắt vào chiếc khăn ngoài ô cửa sổ nữa. Cô nhìn anh. Anh cũng im lặng nhìn cô chằm chằm. Anh cảm thấy khó chịu. Anh sẽ làm hại mối quan hệ này mất nếu như anh không nói điều gì đó. Anh cảm thấy không tự tin khi cô vẫn nhìn anh chăm chú. Và anh kìm mình. Ngay lập tức anh nháy nháy môi dưới của mình rồi nháy mắt và nháy mắt lần nữa. Mai tới lớp học đi, năm cuối rồi. Bỏ dở giữa chừng như thế thì uổng lắm. Cô do dự và tránh né câu hỏi của anh. Em xin phép thầy. Cô đứng lên mà vẫn không thể không nhìn anh. Anh quay mặt đi ngay chỗ khác. À, cảm ơn thầy cả về ly nước nữa. Lần này thì anh đã phì cười để lộ chiếc răng khểnh lấp ló sau đôi môi quyến rũ của anh. Trái tim cô lỡ một nhịp. Kim Uyên bước xuống những bậc thềm, chân cô khựng lại đột ngột và quay ngoắt về phía sau. Tuấn đang đi sát ngay sau lưng cô, hơi thở mạnh từ phía anh phả vào mặt cô nóng vừng vừng. Cô lùi lại và bị hẫng. Tuấn hét lên: "Đừng!" và kéo mạnh cánh tay cô. Trước khi đôi môi anh tìm đến điểm mềm mại của đôi môi cô, một nỗi xấu hổ vô biên đã khiến cô lăn người khỏi anh. Cô lởm ngởm bò dậy, cô lúng túng, cô thở hổn hển. Anh cũng đứng dậy ngay sau đó, anh quát lên: "Ai bảo em quay lại làm gì?" "Em không nhìn thấy trước mặt à? Cát, xi măng, sỏi đá chất thành đống lớn để xây bể cá đó." Tuấn giải thích bằng giọng điệu cáo bẳn để cố gạt bỏ cái phút giây đen tối đó, nhưng lòng ngực anh vẫn đập thình thịch. Anh giờ quay mặt đi. "Em xin lại thầy chiếc khăn kia." Cô lý nhí nói. Cô cũng ấp úng chẳng kém gì anh. "Sao tôi phải trả lại cho em khi tôi không muốn?" "Vì đó là của em, và em đã đến tận nhà thầy để xin lấy lại." "Thôi bà thầy, chiếc khăn đó là của mẹ em thêu tặng em. Giá lại màu vàng chanh đó cũng đâu có hợp với đàn ông con trai, phải không thầy?" Anh nhìn về phía cô. "Hối lộ đã," kèm theo một nụ cười sanh mảnh. Cô nín thở. "Bằng cách nào ạ?" "Hôn một cái ở chỗ này." Tuấn vui vẻ dùng một ngón tay chỉ sang bên má đang nóng rang của mình. Kim Uyên tỏ ra vui vẻ và ủng hộ hành động đó. Cô cười một cái thật tươi và ghé sát vào tay anh. "Làm ơn hãy tránh xa tôi ra." Tô Kim Uyên đùng đùng bỏ đi. Anh giật mạnh chiếc khăn mười xo màu vàng chanh và lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đuổi theo cô. Anh hét lên: "Chờ đã, Kim Uyên, em tính đi bộ cả 20 cây số thật đấy à?" Cô lẳng lặng không nói gì. Những bước chân dài vẫn cố sải ra tiến về phía trước. Anh vẫn hét lên: "Tô Kim Uyên, em có nghe tôi nói gì không thế hả?" Cô dừng chân và thở mạnh, hai tay chắp bên hông, giọng cô dửng dưng: "Việc này thì có liên quan gì đến thầy đâu." Tuấn lái xe lên trước và chặn hướng đi của Tô Kim Uyên. "Thôi nào, coi như anh xin em, lên xe đi." Tô Kim Uyên tròn mắt nhìn Tuấn. Thầy giáo vừa xưng hô anh em với cô. Cô không nghe nhầm đấy chứ? "Làm gì mà trừng trừng mắt lên nhìn vậy? Lúc này trông tôi lại giống loài cóc ghẻ lắm mà." Tuấn cũng bối rối, anh cố đánh lờ câu chuyện. Tô Kim Uyên không trả lời. Cô ngồi lên xe và lùi lại rất xa ở phía đằng sau. "Em ngồi thế nhỡ gặp phải cái ổ gà là rớt cho coi. Thích què chân à?" Kim Uyên vẫn không nói gì. Cô nhích lên phía trước yên xe một chút. Cảm giác rất là thổn thức trong lòng ngực cô. Anh là người đàn ông thứ hai đèo cô, tức là Sao Thanh, người thường chở cô tới trường ngày còn đi học cấp 3 ở dưới quê. Cô khẽ cười mỉm khi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ mà vô cùng trong sáng đó. Cô cảm thấy hơi buồn. Cô không biết giờ Thanh học gì và đang sống ở đâu. Những lần điện thoại về nhà, bà Khoa dựng nhắc tới Thanh thường ghé thăm và còn cho bà quà nữa. "Em cười gì mà cười?" Cô nhíu chân mày. Chiếc gương phía trước soi rõ khuôn mặt trắng hồng của cô đang nhăn nhó. Chiếc gương còn lại soi rõ gương mặt anh và nụ cười hiền. Cô nhớ ra rồi, chiều nay nụ cười ấy đã xuất hiện và từng khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Và bây giờ cũng y chang như vậy. Cô bèn ngồi lùi lại phía sau, đồng thời bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi môi trề ra và tiếp tục nhíu nhíu về phía chiếc gương. Bất ngờ Tuấn quành tay lại phía sau giữ lấy vòng eo của cô. Tô Kim Uyên dúi người về phía trước. Đôi môi cô chạm vào phần gáy của anh. Họ vừa gặp phải một cái ổ gà lớn và lỏng bỏng nước. Tô Kim Uyên vẫn nhăn mặt. Cô chung chung mũi và chủ động ngồi xích lại về phía Tuấn. Anh cười khẽ. Tô Kim Uyên cũng hét lên bên tai anh. "Đừng có cố đi vào ổ gà nữa, em sẽ đi bộ đó. Thầy..." Tuấn cười sặc sặc. Lần đầu tiên trong đời có sinh viên dám nói thầy như vậy đấy. "Bạn Kiều Trang rất tốt, bạn ấy cũng rất xinh xắn và học hành chăm ngoan. Bạn ấy cũng rất yêu mến thầy nữa." Tô Kim Uyên thủ thỉ. Anh dửng dưng. "Rồi sao nữa?" "Bạn ấy bảo ước mơ về một người chồng phải đẹp trai lịch lãm và học thức như thầy." Kim Uyên vẫn nhỏ nhẹ như rót mật vào tay anh. "Rồi sao?" Tuấn ghét nhất là kiểu gán ghép như thế. Nhưng rồi anh lại bật cười và hỏi, hóa ra giờ em cũng công nhận tôi đẹp trai và lịch lãm à? Hết rồi, còn em chỉ thấy thầy rất điểu mà thôi. Này này, đừng tưởng tôi thương mà làm tới nha. Kim Nguyên thôi cười và nhìn anh qua chiếc gương xe. Cô không thể ngăn nổi mình. Bàn tay lạnh giá của cô vòng qua ôm lấy anh. Anh nắm lấy tay cô và ép sát vào bụng mình. Anh nghịch những ngón tay của cô. Anh đưa ngón tay trỏ của mình chạm dọc theo những đốt ngón tay của cô. Anh cảm thấy tim mình đau nhói khi những đầu ngón tay cô sưng rộp. Anh yêu cô. Anh yêu cả cái tính cách bướng bỉnh thẳng tuột của cô. Anh xót cho những khoảng thời gian cô vì gia đình mà dở dang việc học. Anh đau lòng khi nhìn thấy cảnh cô miệt mài cho từng mũi que đan, từng mũi kim thêu nhỏ bé. Và lúc này đây, cô đã ngoan ngoãn và tự ngã đồ lên vai anh. Anh ước quãng đường này sẽ dài mãi. Tuấn dừng xe lại trước cổng xóm trọ. Hai lớp cửa cổng đọc khóa chặt. Cả dãy phòng trọ sinh viên tối đen. Biển thông báo khóa cổng lúc 22:30. Không được gọi cổng nếu không dặn chủ nhà trước. Đập vào mắt hai người. Còn lúc này trời đã gần bước sang ngày mới. Thầy về đi. Tô Kim Yên buồn bã nói. Còn em? Em ngồi đây đợi. Đợi đến sáng á? Tuấn dở khóc dở cười. Em dở hơi à? Thế mà nãy còn đòi đi bộ thì đến sáng mất. Trời ạ, lên xe đi. Không. Kim Yên như dính phải lửa. Cô lùi ra sau vài bước, giọng cô cảnh cáo. Đánh chết em cũng không về nhà thầy. Anh cười phá lên. Chúa ơi, đã bảo lên xe cơ mà. Đưa cái cục đất này về nhà tôi cho chật nhà hả? Tuấn đưa Tô Kim Uyên vào một quán hàng bán đồ ăn đêm. Nước da trắng bệch của Kim Uyên dần dần chuyển sang màu đỏ ửng. Rõ ràng là cô đói và lạnh, nhưng vẫn cố từ chối. Cô ăn rất chậm. Cách dùng cà phê nóng của cô cũng vô cùng đặc biệt nữa. Tuấn chăm chú nhìn cô. Mà em cũng đi bộ quanh nhà anh đấy à? Lúc tối ấy. Bàn tay anh khẽ gạt những lọn tóc đang dương trên khuôn mặt đẹp ngồi đối diện. Tô Kim Uyên không trả lời, cô chỉ gật đầu. Đúng là ngu ngốc mà. Không phải, em chỉ muốn xem sự kiên nhẫn của chính bản thân tới đâu mà thôi. À mà không, cô lúng túng, từ trường qua nhà thầy cũng chẳng xa lắm. Gần 6 cây số mà không xa. Rồi nhà anh cách xa chỗ em cả 20 cây nữa đó, biết không hả? Anh giận dữ. Em biết, bà thầy là thầy, anh với em gì cơ chứ? Cô hét lên, như thể những giây phút tình tứ trước đó là không hề tồn tại. Cô hành động thế bởi cô không suy nghĩ điều gì. Bà chủ quán sửng sốt quay lại nhìn đôi nam nữ. Bà bắt đầu phỏng đoán về mối quan hệ thầy trò khi đang là buổi đêm. Bà nheo nheo mắt nhìn. Khi anh và em học thì anh là thầy, em là trò. Còn bình thường anh là bạn trai của em, hiểu chưa? Tuấn đá mạnh vào chân Tô Kim Uyên với gầm bàn. Cô như hiểu ra vấn đề, bèn hưởng ứng theo. Thôi nào, anh ăn đi, ngửi hết đồ rồi. Tuấn cười tích cả mắt. Kim Uyên cắn môi hù dọa anh. Bà chủ quán lúc này mới quay lại tiếp tục công việc của mình. Có vẻ như bà ấy cũng đang ngượng. Hơn 4 giờ sáng, anh đưa cô tới một con sông lớn gần trung tâm thành phố ngắm bình minh. Cô nhìn xa xăm, nơi mặt trời đang lấp ló nhô cao giữa cả một vùng phía đông đỏ ối. Anh ngồi nghịch cỏ dại và bần thần nhìn thân người đang ngồi bó gối của cô. Cô nhỏ nhắn và trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống cạnh cô. Những giọt nước mắt được ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới rọi tới lấp lánh như giác bạc. Tay anh chạm lấy bờ vai cô rồi siết chặt. Phải đi học thì sau này em mới có tiền nuôi mẹ. Bằng không, em sẽ giết chết tương lai của mình và cũng giết chết cuộc sống của mẹ em đó. Dân, em đi học. Em còn phải trả nợ cho anh nữa chứ. Ngu ngốc. Anh cười lớn. Có vẻ như việc xưng hô anh em suốt nhiều giờ đồng hồ trong quán ăn đã khiến cô quen dần. Sau này anh cưới em. Anh đi làm và cuối tháng đưa tiền lương cho em thì em trả nợ cho anh làm gì nữa. Em là học trò của anh mà. Tô Kim Uyên cười nhăn nhó. Ở trường em là trò, chứ bình thường ai bảo anh là thầy giáo của em. Anh thật là vô lý. Cô lè lưỡi. Anh cười khoái trá. chúng ta đều ngang ngạnh như nhau. Anh ngồi nhích lại và kéo người cô để mái tóc đen ấy chạm tới khứu giác của anh. Một mùi thơm thanh sạch của người con gái mới biết yêu lần đầu phảng phất trong tiết trời bình minh thoang thoảng gió. Cô ấp úng và vẫn tiếp tục dặn dẹo hai tay vào nhau. Cô sẽ thú nhận mọi việc, xin lỗi và mất anh, mất tương lai và vô vàn điều sau đó. Em muốn nói gì à? Anh thì thầm. Thay vì làm điều đúng đắn, cô tựa má vào vai anh. Chỉ là một chút bồn chồn. Vì giờ em đang ở rất gần anh mà. Anh cười phá lên. Cô nhảy dựng người dậy. Không phải thế. Cô ghét kiểu anh khơi lại những lần cơ thể anh và cơ thể cô gần như đã gắn kết hoàn toàn. Anh cũng đứng lên. Đúng thế mà, rõ ràng là em đang cố tình che giấu sự thật. Cô giậm hai tay ra sau và hơi nghiêng đầu. Làm gì có chuyện đó, anh đừng có tự đánh lừa mình. Cô quay mặt đi, từng bước chân chậm chạp tiến lên phía mũi con thuyền đánh cá của một người dân vùng ven sông Sài Gòn. Anh đã ở ngay sau lưng cô, dòng hai tay mình ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh đùa ngón tay vào mái tóc lành buốt có phần rối tung của cô. Vậy em nghĩ em có đang trung thực với trái tim em không? Cô ghét cái cách anh đối xử ngọt ngào, dịu dàng, nhưng không bao giờ thiếu sức nặng toát ra từ những hành động đó của anh đối với cô. Mạnh mẽ, kiên định đến hoàn hảo. Em sẽ không thừa nhận đâu. Cô yếu ớt nói. Anh đã không định nói ra điều này ít nhất là một năm tới đây, trước khi em tốt nghiệp đại học. Anh nói. Anh xoay người cô đối diện với mình. Cô nhìn anh chăm chú và tỏ ra hết sức tập trung tới vấn đề anh đang đề cập. Tay anh vẫn quanh vòng eo cô, bàn tay còn lại di chuyển trên bầu má đáng yêu. Anh sẽ không nói chuyện với em, tiếp xúc với em, chính xác là hạn chế, bởi em luôn khiêu khích anh. Tất cả, trong ánh mắt, hành động hay lời nói. Anh không thể tưởng tượng nổi, nếu trong một năm còn lại, em không còn xuất hiện nữa, và anh càng không có một dấu vết nào về sự tồn tại của em, thì cuộc sống của anh sẽ đi theo hướng nào? Nếu như anh nói, anh yêu thương em, anh không biết cuộc sống của em có trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn không? Vì vậy, anh luôn do dự trong khoảng thời gian em còn ngồi trên ghế giảng đường và hết lòng lo lắng cái tình trạng sức khỏe của mẹ em. Nhưng trên hết, anh muốn chia sẻ với em trong tất cả mọi chuyện. Em hiểu không? Anh đã sai rồi, cô kêu lên trong câm lặng. Từ lúc em gặp anh, mặt trời mới như tỏa sáng. Kể cả lúc này bên anh, em ấm áp vì hơi ấm mà chúng đã tỏa ra và mang lại. Nhưng cô không nói được, cô sẽ bật khóc mất. Và thay vì thế, cô chọn cách dụi đầu vào ngực anh. Cô sẽ theo anh, chạy theo ánh mặt trời nóng bỏng mà không kém phần quyến rũ. Anh nâng cầm cô lên và hôn cô. Đó có phải là một câu trả lời đồng ý? Cô dựa mặt vào ngực anh để che đi những giọt nước mắt. Chậm chậm, cô áp môi mình vào ngực trái của anh. Vâng. Vậy anh muốn nói để em biết, em là tình yêu của cuộc đời anh. Cô ngẩng đầu và nhìn sâu vào đôi mắt anh. Và em cũng yêu anh. Cô mỉm cười mãn nguyện. Tô Kim Uyên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ luận án. Cầm tấm bằng loại khá trên tay, Tô Kim Uyên dường như không tin nổi vào mắt mình. Cô điện thoại về nhà, mẹ cô nói rằng đây là liều thuốc tốt nhất con dành cho mẹ. Bây giờ mẹ cảm thấy bệnh tình của mẹ đã thuyên giảm rất nhiều. Cô hứa sẽ trở về quê với bà Khoa sau khi đi cắm trại với lớp trên Tây Nguyên vài ngày. Cô còn đề nghị bà lên thành phố ở với cô ngay khi cô đã kiếm được việc làm. Bà Khoa cười hạnh phúc. Con gái của mẹ đã không còn là một tiểu thư, chỉ biết thêu thùa và được nuông chiều nữa rồi. Trái lại Kiều Trang, vốn là học sinh chăm ngoan và cần mẫn, cô được nhà trường tặng một suất học bổng thạc sĩ ở Anh Quốc. Kiều Trang từ chối với lý do mong muốn được đi làm và xin ở lại trường làm giảng viên trước sự tiếc nuối của nhiều người. Tuấn cười mỉm. Em nghĩ kỹ chưa? Suất học bổng đó vô cùng quan trọng. Có thể tương lai của em sẽ khác hoàn toàn khi ở Việt Nam. Tay anh xoay tách cà phê nóng rồi lướt nhẹ qua phần miệng cốc. Anh cảm thấy vô cùng thích thú khi thưởng thức cà phê kiểu này. Em không muốn nghĩ gì cả. Kiều Trang trả lời bâng quơ. Tim cô đau nhói. Cô biết đó cũng là thói quen khi dùng cà phê của Kim Uyên. Nơi đâu giúp em cảm thấy mình được hạnh phúc? Vì được ở cạnh người em yêu là em mãn nguyện lắm rồi. Tuấn im lặng. Anh không biết nói gì hơn. Anh không còn là người mà ông nội hay gọi là thằng choai choai. Ai buồn thì làm cho họ vui, ai vui thì cùng hồ chung vui với họ. Sau chuyện tình cảm dở dang với Tô Uyên, sau một năm tình cảm âm ỉ dồn nén cùng Tô Kim Uyên, anh đã trở nên trầm tĩnh hơn, suy tư hơn. Dù đôi lúc trong cách ứng xử, anh vẫn còn tỏ ra như là đứa trẻ và muốn được sở hữu bất kỳ thứ gì mình muốn. Anh không thể ở gần Kiều Trang khi cô đang làm tất cả mọi việc chỉ để được gần bên anh. Anh không thể đáp lại yêu thương khi tình yêu đơn phương kia do chính cô thừa nhận suốt nhiều năm qua trong mòn mỏi. Cũng có đôi lúc anh đấu tranh tư tưởng vì Tô Uyên và Tô Kim Uyên. Họ cùng trùng nhau bởi cái tên hay bởi tại Tô Uyên đã làm trái tim anh tan nát, khiến cuộc sống dư nhuộm bởi màu máu. Còn Tô Kim Uyên lại giúp anh làm sạch vết thương, băng bó và tái sinh nó qua từng ngày. Rồi mỗi ngày qua đi, anh càng yêu thêm cái vẻ lạnh lùng cố che giấu sau một trái tim rực lửa yêu thương ấy. Anh yêu cái ý chí quật cường ẩn mình đằng sau dáng người nhỏ nhắn. Anh yêu sự run rẩy yếu mềm của trái tim thổn thức từng nhịp đập. Anh yêu đôi má trắng lem dài dạch tàn nhang cứ mỗi lúc một ửng hồng lên khi bắt gặp anh, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra thách thức với vẻ dửng dưng nhất trên đời. Không phải Kiều Trang không xinh xắn ngoan hiền, ngược lại cô là một người phụ nữ hoàn hảo. Cô yêu thiết tha một ai đó và mang theo một giấc mơ hôn nhân bền chặt. Nhưng anh không thể yêu Kiều Trang bởi bản thân anh biết cuộc đời cô sinh ra không để dành cho anh và cuộc đời anh cũng không thể gắn liền với người con gái này. Kim Uyên là một người khó hiểu và luôn khó mở lòng để đón nhận tình cảm của một ai đó đến với mình. Nhưng Kiều Trang đã chậm một bước chân sau Kim Uyên khi không thể có được tình cảm của anh dù cô đã luôn cố gắng, khao khát và tận dụng tối đa những lần cùng anh nói chuyện hay ở gần cô. Em đã sống với Kim Uyên suốt nhiều năm. Tụi em chẳng bao giờ gây lộn bởi cô ấy ít nói và tỏ ra thiếu thiện chí, không hòa đồng. Đột nhiên Kiều Trang trở nên giận dữ. Em có biết anh nhìn thấy gì ở cô ấy? Càng không hiểu vì sao anh chọn cô ấy khi nghĩ rằng một người con gái lạnh lùng chẳng bao giờ chịu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của bản thân thì sẽ khiến anh hạnh phúc. Cô ấy không bằng một gốc của em. Anh thừa hiểu điều đó mà. Từ gia đình, học thức và... Đủ rồi. Anh chấm dứt một tràng đả kích của Kiều Trang về tình bạn với người con gái anh yêu. Anh không muốn nói gì với cô trong lúc này bởi họ đều từng là học trò của anh. Và quan trọng hơn thế, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên anh cùng tập thể lớp thực hiện buổi dã ngoại chung cuối cùng trước ngày chia tay. Anh sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. Những người đều vì yêu thương anh mà trở nên ích kỷ. Chúc em may mắn, anh nói và chủ động chấm dứt câu chuyện. Xin lỗi thầy, em không tốt, do em quá ích kỷ. Cô nói lắp bắp, hai tay nắm chặt vào nhau run rẩy. Thầy sẽ đến nhà em vào tối nay chứ ạ? Bố mẹ em rất mong sự có mặt của thầy. Anh do dự. Đây là bữa tối cắm trại cùng tập thể lớp. Làm sao anh có thể bỏ đám sinh viên nghịch ngợm kia? Và Kim Uyên sẽ nghĩ gì? Em sẽ nhắn tin mời cả Tô Kim Uyên. Bố mẹ em cũng rất mong gặp lại cô ấy. Và anh gật đầu. Ừ, cảm ơn em. Ly cà phê buôn mê ngon tuyệt. Anh rời khỏi quán cà phê lập mái lá cọ. Thật ngớ ngẩn đến lúc này anh mới phát hiện ra cô chủ của quán cà phê này chẳng phải ai khác mà chính là người con gái đang đứng trên lầu 2 và dõi mắt nhìn xuống theo từng bước chân của anh.